Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 601, tìm tòi nghiên cứu. Canh 2, Sở Ly mặt âm trầm nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Đây cũng là cái nữ nhân điên, không thèm để ý Quang Minh Thánh giáo đệ tử an nguy. Mặc cho bọn hắn chịu chết, nhìn giống như đối Quang Minh Thánh giáo lòng mang hận ý. Nhưng hắn biết rõ, này chưa hẳn chính xác. Quang Minh Thánh giáo đệ tử cũng không thể theo lẽ thường để suy đoán. Bởi vì xem chết mưu sinh, ý nghĩ cùng người thường là hoàn toàn khác biệt. Chính mình phải hảo hảo phỏng đoán bọn hắn cách tự hỏi mới được. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng. Tại phỏng đoán ý nghĩ của nàng, Hạ Lập Ngôn chậm chậm buông xuống song trưởng, bạch khí chậm rãi xuyên trở về gốc rễ, sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Mộ Dung Thuần mở mắt ra, đỉnh đầu bạch khí đột nhiên co rụt lại, xuyên tiến bách hội biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt như cụ yếu ớt. Mộ Dung trưởng lão, như thế nào? Sở Ly nói, thật là lợi hại đại quang minh thần quyền. Mộ Dung Thuần lắc đầu cười khổ, tạm thời đè lại, trở về chậm chậm khu trừ đi, ta xem một chút. Sở Ly vừa sải bước đến hắn bên cạnh, thám trưởng sờ lên hắn mạch môn. Mộ Dung Thuần theo bản năng muốn tách rời khỏi, nhưng Sở Ly tùy ý vồ một cái, tránh cũng không thể tránh. Nhất đạo nội tức xuyên tiến thân thể của hắn, xông vào đoàn kia liệt diễm bên trong. Liệt diễm tức khắc bắt đầu yếu bớt, từng chút suy yếu xuống dưới, giống như đèn đã hết dầu một loại. Liệt diễm rất nhanh biến mất, hóa thành một đoàn kỳ dị nội lực. Này đoàn kỳ dị nội lực trong nháy mắt chui ra thân thể của hắn. Mộ Dung Thuần chỉ cảm giác toàn thân buông lỏng, cảm giác suy yếu cảm giác một lần biến mất. Sở Ly buông tay nói, làm sao? Mộ Dung Thuần tán thưởng nhìn xem hắn, thiếu chủ thủ đoạn coi là thật lợi hại. Mình cùng Hạ Lập Ngôn không thể làm gì đại quang minh thần quyền quyền kinh, thiếu chủ có thể dễ như trở bàn tay trừ bỏ. Hai người tựa hồ quá yếu một điểm. Không phải mình cùng Hạ Lập Ngôn yếu, là thiếu chủ quá mạnh. Sở Ly nói, đại quang minh thần quyền tránh được nên tránh, rất khó đối phó. Thiếu chủ dùng võ công gì? Tuyệt Vân Trưởng. Sở Ly nói, vừa lúc có thể khắc chế đại quang minh thần quyền. Tuyệt Vân bảo cấp quả nhiên không tầm thường. Mộ Dung Thuần thở dài nói, đáng tiếc chính mình vô duyên một luyện. Như vậy bí kíp, thiếu chủ liền là hào phóng đến đâu cũng không biết lấy ra cấp mọi người nhìn. Sở Ly liếc hắn một cái, cười cười, đi thôi. Tuyệt Vân bảo cấp uy lực là cường, nhưng trên tay người ngoài lại không mạnh như vậy. Tuyệt Vân bảo cấp mấu chốt là tinh thần lực lượng, cường đại tinh thần mới có thể hiện ra uy lực của nó. Nội lực tiến vào thân thể người khác thôn phệ, đi vào dễ thu hồi khó, không có mạnh mẽ tinh thần, thu vào không trở lại. Ba người quay người đi trở về. Thiếu chủ, bọn hắn đến cùng có mục đích gì? Mộ Dung Thuần cau mày nói. Hạ Lập Ngôn cũng nghi hoặc trùng điệp, thực tế nghĩ không ra Liễu Vân Tâm mục đích ở đâu. Sở Ly nói, hỏi một chút sơn chủ chính là. Sơn chủ nếu là có thể nói, sớm nói cho chúng ta. Mộ Dung Thuần thở dài một hơi, sơn chủ là gì không thể nói? Hạ Lập Ngôn cau mày nói, thật chẳng lẽ có tư tình? Mộ Dung Thuần lắc đầu, sợ không phải tư tình. Chúng ta Phục Ngưu Sơn đến cùng có cái gì Quang Minh Thánh giáo muốn? Hắn cảm thấy kỳ quái. Quang Minh Thánh giáo xa không phải Phục Ngưu Sơn có thể so sánh. Võ công mạnh hơn Phục Ngưu Sơn càng nhiều, thắng cảnh cũng hơn nhiều Phục Ngưu Sơn. Trừ cái đó ra, còn có cái gì có thể cầu? Chẳng lẽ lại là muốn cho Phục Ngưu Sơn khuất phục nghe bọn hắn? Nghĩ tới đây, hắn tâm nhất động, Quang Minh Thánh giáo thế nhưng là đại ly tông môn, như thực nghe Quang Minh Thánh giáo, vậy liền thành đại quý phản đồ, hẳn là biến thành cho bụi hạ trang. Bất quá nếu không khuất phục tại Quang Minh Thánh giáo, sợ cũng là kết cục này. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nhíu mày không nói. Quang Minh Thánh giáo chính là muốn uy hiếp nghe bọn hắn. Phục Ngưu Sơn như không thiếu chủ xuất hiện, dự tính không có gì khác lựa chọn, hoặc là lập tức diệt vong, hoặc là tương lai diệt vong. Hạ Lập Ngôn vội nói, nghĩ đến cái gì? Nói nghe một chút. Hắn thở dài, không phải là muốn để chúng ta thần phục à? Thật đúng là có thể ý nghĩ hão huyền. Hạ Lập Ngôn ha ha cười lên, liền là Đại Lôi Âm Tự cũng không thể để chúng ta thần phục. Quang Minh Thánh Giáo có thể làm cái này nằm mơ ban giữa ngày. Phàm là có một tia lý trí, liền sẽ không làm như vậy. Mộ Dung Thuần hừ một tiếng, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể theo lẽ thường tới nghĩ sao? Sở Ly như có điều suy nghĩ, Mộ Dung Thuần thuyết pháp cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Quang Minh Thánh Giáo được hạ bán bộ Đại Quang Minh Kinh. Dã Tâm chỉ sợ cũng đi theo bành trướng. Dã Tâm một bành trướng, Đại Ly khả năng liền thịnh không xuống bọn hắn. Muốn đối bên ngoài khuếch trương. Bất quá lần này thật sự là giết đến thống khoái. Hạ Lập Ngôn ha ha cười nói, lần đầu thống khoái như vậy. Mộ Dung Thuần lộ ra nụ cười, giết bọn hắn 6 cao thủ, hẳn là đả thương nặng Quang Minh Thánh Giáo. Bọn hắn cũng nên rõ Bạch Phục Châu núi không phải quả hồng mềm. Không phải bọn hắn nghĩ niết liền có thể niết. May mắn mà có thiếu chủ. Hạ Lập Ngôn tán thán nói. Sở Ly nói, bọn hắn không biết nghỉ. Lần sau xuống núi, thông báo ta một tiếng, ta cùng theo. Ngoặc kép, tốt, vậy liền làm phiền thiếu chủ. Mộ Dung Thuần cười nói. Sở Ly thản nhiên nói, ta người thiếu chủ này không thể ăn không ngồi rồi, chung quy phải làm những sự tình, đến mức còn lại sự tình cũng đừng tới phiền ta, ta được chuyên tâm luyện công. Đương nhiên, Mộ Dung Thuần vội vàng gật đầu. Lúc sáng sớm, Sở Ly ngồi tại Thiên Xu Viện cùng Tiêu Thi cùng một chỗ ăn đồ ăn sáng. Gần nhất ngươi bận rộn gì sao? Tiêu Thi một bộ nguyệt bạch la sam không nhuốm bụi trần, trắng như tuyết không tì vết. Tố Thủ cầm bốc lên một khối điểm tâm, hững hở mà hỏi, một mực không thấy bóng dáng, là có chút sự tình. Sở Ly uống một hớp rượu, Tiêu Thi đôi mắt sáng liếc tới. Sở Ly cảm giác như thu thủy hạ tới trên mặt, việc tư, còn có không thể nói. Tiêu Thi khẽ nói, Sở Ly bật cười, gật đầu nói, tốt a, cùng ngươi nói một chút. Hắn thế là đem tại Phục Ngưu Sơn sự tình nói với Tiêu Thi một lượt. Tiêu Thi nghe được hào hứng tràn trề. Trách không được Quang Minh Thánh Giáo một mực không có tìm ngươi tính sổ đâu. Là đang làm cái khác. Bọn hắn dã tâm không nhỏ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Cũng không biết đến tột cùng muốn làm gì. Chẳng lẽ lại muốn xâm nhập Đại Quý. Nhất thống Đại Quý võ lâm. Tiêu Thi, vậy cũng chưa chắc sẽ không. Bốn đại tông phái sẽ không để cho bọn hắn tại nguyện. Vạn nhất. Bọn hắn không sợ bốn đại tông phái đâu. Làm sao có thể, nếu là bọn hắn đã nhất thống Đại Ly võ lâm đâu. À, chấm ngoặc kép, Sở Ly như có điều suy nghĩ. Tần lão, ngươi qua đây một lần. Sở Ly thuyết đạo, thanh âm hắn không cao. Tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Tần Tấn bốn người chính nán lại tại An Vương phủ sân luyện công. Đồng Kỳ Phi cũng tại tham gia náo nhiệt. Dương Tông Văn cùng còn lại 5 người chính là nán lại tại bí vệ phủ nhìn hồ sơ. Tần Tấn bên tai nghe được Sở Ly thanh âm, quay đầu nhìn xem, bọn hắn sắc mặt như thường, hiển nhiên không nghe thấy. Hắn phiêu thân tới đến Thiên Xu ngoài viện. Sở Ly cất giọng nói, Tần lão, mời vào. Tần Tấn chậm rãi vào Thiên Xu viện, ôm một cái quyền, Bách phu trưởng, Sở Ly nói. Ta nghĩ tra một chút Đại Ly võ lâm tình hình. Quang Minh Thánh Giáo có cái gì động tĩnh? Có hay không lớn động tác? Có phải hay không đã âm thầm khống chế Đại Ly võ lâm? Bao lâu có thể tra rõ ràng? Tần Tấn nghĩ nghĩ. Bí vệ phủ mạng lưới tin tức. Khác bên trên chính chúng ta. 7 ngày như nhau. Sở Ly gật đầu. Tốt. Vậy liền mau chóng. Không cần quá tỉ mỉ. Càng không nên tùy tiện hướng Quang Minh Thánh Giáo phái người. Đúng, Tần Tấn ôm quyền, hắn quay người ly khai. Chào hỏi Phùng Kinh bọn hắn cùng một chỗ trở về bí vệ phủ. Bí vệ phủ Mai Nhị Viện lập tức động. Bọn hắn 9 người riêng phần mình có mạng lưới tình báo của mình. Dương Tông Văn bọn hắn chính là siêu tập bí vệ phủ rõ ràng hơi thở. theo từng cái viện tìm kiếm tin tức. Sở Ly phân phó phía sau, tiếp tục cùng Tiêu Thi ăn đồ ăn sáng. Bỗng nhiên tâm huyết nhất động, sắc mặt biến hóa, hắn đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện trên Tuyết Nguyệt Hồ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.